đó là kiếm Tàng Phong. Hắn đeo kiếm ngự không mà đến, rơi xuống bãi đá nhỏ. Này, đại trưởng lão, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Tổng cộng 2747 người trong tổng đà Hải Thanh Bang, tất cả đều đã chết, không còn người sống. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, chỉ cảm thấy một luồng máu tanh nồng nặc xông vào mũi. Bạch Tiểu Chiêu và Bộ Yên Thành đứng ở phía sau hắn, thân thể của họ cũng run lên, sắc mặt ngưng trọng, đặc biệt là Bộ Yên Thành. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, cả người nổi da gà. Trước kia hắn đã từng gặp kiếm Tàng Phong này một lần. Béo trắng, ôn hòa, lúc nào cũng cười tủm tỉm, nhưng không ngờ tên này cũng là một kẻ tàn nhẫn, chỉ là diệt khẩu thì vẫn chưa đủ. Thanh Hư Tử liếc mắt nhìn kiếm Tàng Phong, trong mắt hàm chứa ý kiểm tra. Hơn 2700 người không thể vô duyên vô cớ nổ chết được. Ngươi chuẩn bị giải quyết chuyện sau này thế nào? Còn nữa, không thể không đề phòng hai cô gái ẩn nấp trong bóng tối kia. Vẻ mặt kiếm Tàng Phong tự nhiên. Ta đã liên lạc với kinh thôn thiên cổ, Cổ Thiên Sinh. Hắn đã hứa là sẽ dùng danh nghĩa hiến tế táng thiên để cõng tội. Danh này, trong tổng đà Hải Thanh Bang vừa hay có thần lực của táng thiên, người khác sẽ không tìm thấy sơ hở. Còn vị thiên hộ của Thiên Nha Cẩm Y Vệ và con gái Lục Trầm kia, đệ tử cũng đã xử lý ổn thỏa. Cách chương